Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. Trên quả long đài. Triệt để trở mặt, bị bắt 108 tên tuyển thủ, có 72 người tại chỗ tử vong, còn lại 36 người đang trở về trên đường, cũng lần lượt qua đời. Phất Lôi Đức viện trưởng âm thanh trầm thấp: Chết rồi, chết hết, 108 tên tuyển thủ, toàn bộ chết sạch, trong đó bao quát Barbarossa hoàng tử cùng bệ hạ thương yêu nhất 13 công chúa. Lại tất cả đều chết rồi. Mông Lôi trầm mặc: Mông Lôi, ngươi hãy thành thật trả lời ta một vấn đề. Phất Lôi Đức viện trưởng trầm giọng hỏi: Chết đến của bọn họ để cùng ngươi có quan hệ hay không? Có phải là như may mắn còn sống sót tuyển thủ từng nói, là ngươi hại chết bọn họ? Ta hại chết? Mông Lôi nở nụ cười: Nếu như ta nói việc này không có quan hệ gì với ta, ngươi tin sao? Phất Lôi Đức viện trưởng trầm mặc một lát mới nói: Ngươi dám bảo đảm ta sẽ tin? Được, nếu viện trưởng như vậy tin ta, vậy ta nói cho ngươi biết. Mông Lôi cười ha ha nói: 108 vị tuyển thủ chết xác thực theo ta có chút quan hệ, nhưng nguyên nhân chủ yếu hay là bọn hắn tham lam gây nên. Tham lam? Phất Lôi Đức viện trưởng khẽ cau mày. Chuyện là như vậy, Mông Lôi cũng không có che giấu, đem sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Sau khi nghe xong, Phất Lôi Đức viện trưởng trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: Nghe ngươi vừa nói như thế, việc này xác thực không thể trách ngươi, nếu như không phải bọn họ ham muốn thần thụ quả thực, thì sẽ không gây thành loại này sai lầm lớn. Nhưng là... Phất Lôi Đức viện trưởng chuyển đề tài: Bệ hạ cùng văn võ cả triều, công huân quyền quý cũng không nghĩ như vậy, bọn họ đều đem trách nhiệm đẩy lên trên người ngươi. Bọn họ cho rằng nếu như không phải ngươi trộm cây kia thổ dân bán thần gì đó, thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó, hết thảy chịu tội ở ngươi. Vì lẽ đó, bất luận ta nói cái gì, bọn họ cũng phải làm cho ta lưng cái này nồi. Mông Lôi cười ha ha. Ha ha, cũng thật là buồn cười. Rõ ràng là hoàng đế sai lầm cùng tuyển thủ chúng tham lam đưa đến trận này thảm kịch, lại muốn ta lưng nồi. Mông Lôi, bệ hạ là hoàng đế, chúng ta có thể có lỗi, nhưng bệ hạ vĩnh viễn không thể có sai. Phất Lôi Đức viện trưởng tức giận quát lên: Hơn nữa, chết 108 nhân chung, không chỉ có bao quát Hoàng Kim Long Sư Tát Khắc Hành, Bất Tử Tinh Linh Mễ Lị Á Mẫu Đảng Nhân, còn có Barbarossa hoàng tử cùng Thập Tam công chúa. Một là đế quốc tương lai hoàng đế, một là được sủng ái nhất công chúa. Bệ hạ không thể phạm loại này sai lầm. Vì lẽ đó, văn võ cả triều cùng huân quý các đại thần chỉ có thể đem lửa giận phát tiết ở trên thân thể ngươi. Vì lẽ đó, bọn họ muốn làm thế nào? Mông Lôi ha ha cười hỏi. Bệ hạ đã phái ra hoàng gia thánh kỵ sĩ đoàn đi tới thất lạc đại lục bắt ngươi. Phất Lôi Đức viện trưởng lắc đầu nói: Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nên vì sự kiện lần này chịu trách nhiệm hoàn toàn. Để ta chịu trách nhiệm hoàn toàn? Mông Lôi trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Vừa vặn, gần nhất tâm tình không tốt, không chỗ phát tiết đây. Mông Lôi, ngươi nghĩ làm gì? Về đế đô, ngoặc kép, Long Thần Đế Quốc, nghị sự đại điện, hoàng đế Phỉ Đặc Liệt 32 đời ngồi cao với Long ỷ. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Các đại viện trưởng, mang đội lão sư, rất nhiều thánh vực, cả triều huân quý đứng ở đại điện hai bên, mà ở giữa cung điện, lẳng lặng nằm 100 nhiều bộ thi thể, đều dùng vải vàng bao bọc lấy, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng tình cờ lộ ở bên ngoài da rẻ, héo rút khô quắt lợi hại. Rất rõ ràng, này 100 nhiều bộ thi thể, chính là vừa chết 108 tên tuyển thủ. Vào giờ phút này, trong đại điện yên lặng như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch, không khí ngột ngạt đáng sợ. Mọi người lặng lặng trầm mặc, cũng không ai dám mở miệng. Thời gian chuyển rời, hoàng đế Phỉ Đặc Liệt 32 đời rốt cục nhịn không được. Hoàng gia thánh kỵ sĩ đoàn vẫn không có tin tức sao? Bẩm bệ hạ, vẫn không có tin tức. Bọn họ đã đi tới thất lạc đại lục một ngày một đêm. Đến bây giờ vẫn không có tin tức. Lẽ nào mông lôi lên trời xuống đất hay sao? Phỉ Đặc Liệt 32 đời giận không nhịn nổi. Phái người, lập tức tăng số người nhân thủ. Cần phải đem mông lôi mang về. Bản hoàng phải ngay mặt để hỏi rõ ràng. Là, bệ hạ, lập tức có đại thần lĩnh mệnh mà đi. Báo, một tên kim giáp thị vệ bỗng nhiên bước nhanh chạy vào. Quỳ xuống đất lớn tiếng nói. Bệ hạ, thánh kỵ sĩ đoàn có tin tức. Phỉ Đặc Liệt 32 đời đại hỷ. Không, không phải, mông lôi đến rồi. Cái gì? Mông lôi đến rồi. Đại điện nhất thời ồ lên. Trong đám người Phất Lôi Đức viện trưởng càng là kinh ngạc. Mông lôi không phải ở ma thú thôn sao? Làm sao tới nhanh như vậy? Để hắn đi vào. Phỉ Đặc Liệt 32 đời liền nói. Là, bệ hạ, chỉ chốc lát sau, mông lôi ở kim giáp thị vệ dẫn dắt đi. Đi vào đại điện, soạt soạt soạt ánh mắt của mọi người đồng thời rơi vào mông lôi trên người. Có phẫn nộ, có sát cơ, có cừu hận, có nghi hoặc. Phỉ Đặc Liệt 32 trên đời dưới đánh giá mông lôi một chút. Trong mắt lóe ra một vệt quang mang kỳ lạ. Lớn tiếng quát hỏi, mông lôi, ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội, ta có tội gì? Mông lôi giả vờ kinh ngạc. Bệ hạ vì sao có câu hỏi này? Chết đến nơi rồi, còn dám ngụy biện. Phỉ Đặc Liệt 32 đời giận không nhịn nổi. Chỉ vào 108 bộ thi thể quát lên. Biết bọn họ người nào sao? Biết bọn họ chết như thế nào sao? Bọn họ, mông lôi ngồi xổm người xuống. Tùy ý xốc lên một tấm vải vàng liếc mắt nhìn. Liền lắc đầu nói. Hóa ra là những này bọn họ. Nhận ra chứ? Nếu nhận ra, vậy ngươi nói cho bản hoàng. Phỉ Đặc Liệt 32 đời gầm lên rít gào. Âm thanh như được lôi cuồn cuộn. Ngươi tại sao phải hại chết bọn họ? 108 người. Đầy đủ 108 người a. Bọn họ đều là đế quốc tinh anh. Đều là các đại học viện mấy chục năm qua tâm huyết. Càng là đế quốc tương lai thánh vực. Trụ cột tài năng a. Nói. Ngươi vì sao phải hại chết bọn họ? Ta hại chết bọn họ. Ngươi sợ không phải kẻ trộm gọi bắt kẻ trộm. Cố ý vu oan vu hại đi. Hoàng đế bệ hạ. Mông lôi như là nghe được chuyện cười lớn giống như vậy. Bắt đầu cười ha hà. Sóng cuồng tiếng cười ở trong đại điện tùy ý vang vọng. Thật lâu không dứt. Làm can. Lớn mật. Càn rỡ. Mọi người nhất thời trợn mắt nhìn. Từng cái căm tức mông lôi. Ánh mắt hận không thể nuốt mông lôi. Mông lôi, nơi này chính là đế quốc nghị sự đại điện. Bệ hạ ngay mặt, đông đảo thánh vực ở bên. Văn võ cả triều đại thần đều có. Há cho phép người ngông cuồng làm càn. Vưu tháp tư công tước đứng dậy. Bệ hạ câu hỏi, người chỉ cần đàng hoàng đáp lại liền có thể. Đừng vội cuồng bội vô tri. Cả gan làm loạn, mông lôi, nói chuyện cẩn thận, Phất Lôi Đức viện trưởng bị dọa đến hãi hùng khiếp vía. Liền đứng đi ra thấp giọng trách mắng. Cũng được, mông lôi khẽ gật đầu, Phất Lôi Đức viện trưởng mặt mũi hay là muốn cho. 108 vị tuyển thủ chết oan chết uổng, ta biểu thị đồng tình, nhưng chân chính hại chết bọn họ hung thủ có hai cái. Một trong số đó, chính là bọn họ tự cái. Mông lôi lạnh nhạt nói. Chính bọn hắn hại chết chính mình. Hoang đường, mọi người nghe vậy, không khỏi liên tục cười lạnh. Nếu như không phải bọn họ ham muốn thần thụ quả thực, lại sao rơi vào tình cảnh như thế. Vì lẽ đó là bọn hắn tham lam đưa đến bây giờ kết cục. Mông Lôi âm thanh lãnh đạm, mắt thấy Phỉ Đặc Liệt 32 đời. Thứ hai, chính là hoàng đế bệ hạ ngươi. Mông Lôi, không nên làm càn. Phất Lôi Đức viện trưởng sợ đến cả người một cái giật mình. Vội vã thấp giọng quát lớn nói, đầu óc ngươi chiên khét thoa sao? Dám cùng bệ hạ nói như vậy. Viện trưởng, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Mông Lôi nhìn ngồi cao với Long Y Phỉ Đặc Liệt 32 đời. Đang không có làm rõ thất lạc đại lục nội tình đích tình huống. Liền để chúng ta đi nơi đó thi đấu. Cuối cùng mới gây thành bây giờ thảm kịch. Vì lẽ đó là hoàng đế bệ hạ ngươi hại chết bọn họ. Là của ngươi điều tra không rõ hại chết bọn họ. Là của ngươi lơ là bất cẩn hại chết bọn họ. Theo ta, có quan hệ gì? Ngươi, Phỉ Đặc Liệt 32 đời được nói sắc mặt như gan lợn. Giận chỉ vào Mông Lôi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ánh mắt hãy cùng muốn ăn Mông Lôi tựa như. Mông Lôi, Vưu Tháp Tư công tước lớn tiếng quát lên, rõ ràng là ngươi trộm lấy thổ dân bán thần gì đó. Cuối cùng hại chết 108 tên tuyển thủ, ngươi lại cả gan làm loạn, đem chịu tội đẩy ở bệ hạ trên người, coi là thật phát điên. Nghe nhìn lẫn lộn, bệ hạ, Vưu Tháp Tư nhìn về phía Phỉ Đặc Liệt 32 đời. Ta thỉnh cầu triệu may mắn còn sống sót tuyển thủ vào điện, cùng Mông Lôi đối chất nhau, triệu bọn họ đi vào. Rất nhanh, may mắn còn sống sót một đám tuyển thủ đi vào đại điện. Bọn họ vừa nhìn thấy Mông Lôi, hãy cùng nhìn thấy cửu nhân giết cha như thế. Tập thể nổ súng, Mông Lôi, ngươi tên khốn này, là ngươi hại chết 108 vị tuyển thủ. Nếu như không phải ngươi trộm sinh mệnh mẫu thụ gì đó, nó sao lại lạnh lùng hạ sát thủ? Ngươi nên vì 108 vị tuyển thủ chết hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mông Lôi, ngươi bây giờ có lời gì muốn nói? Phỉ Đặc Liệt 32 đời hít sâu một cái, chậm rãi nói rằng, nói, không có gì dễ bàn. Mông Lôi lắc lắc đầu, nên nói ta đã nói rất rõ ràng. Các ngươi nghe cũng tốt, không nghe cũng được, đều không có quan hệ gì với ta. Làm càn, Mông Lôi, ngươi hại chết 108 tên tuyển thủ, khiến hội giao lưu trên đường đình chỉ, lại rít gào đại điện, trắng trợn không kiêng dè, coi bản hoàng như không, coi triều đình như nhi đùa. Phỉ Đặc Liệt 32 đời chỉ vào Mông Lôi, phát điên đến hí, có tư tưởng xấu, người đến, đưa hắn bắt, sau 3 ngày đưa lên Quả Long Đài, chém đầu gian chúng, lấy cảnh thị hoàng thất con cháu. Là, bệ hạ, một đám kim giáp thị vệ vọt vào. Bệ hạ, từ khinh xử lý a. Phất Lôi Đức viện trưởng thấy thế, liền chuẩn bị cầu xin, lại bị Phỉ Đặc Liệt 32 đời ngăn lại. Tựa như Mông Lôi bực này tà đạo đồ, tuy là hoàng tộc, kỳ thực cùng A Đạo Phu bực này ác ma tộc gian tế kẻ tám lạng người nửa cân. Ai xin tha cho hắn cùng tội. Bệ hạ, viện trưởng, đây là ngươi cho ta mượn nhẫn. Mông Lôi ngăn lại chuẩn bị tiếp tục cầu xin Phất Lôi Đức viện trưởng đem không gian giới chỉ trả lại trở lại. Sau đó cười nói, thiên khung đại lục, cường giả vi tôn, thực lực không đủ nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là người yếu rên gì thôi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Phỉ Đặc Liệt 32 đời. Nở nụ cười, Quả Long Đài hẳn là chuyên môn chém giết hoàng thất thành viên địa phương đi. Thật không tiện, ta không phải hoàng tộc. Vì lẽ đó, hiện tại để lại mã đến đây đi. Nếu như các ngươi có bản lĩnh, ta rất tình nguyện trở thành đế mông ba đốn thứ hai. Bất ngờ ngã xuống, nếu như các ngươi không bản lĩnh, giết không được ta, vậy thì đừng trách ta diệt các ngươi. Một câu nói, hoặc là đánh chết ta, hoặc là được ta đánh chết.